Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 44 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập trước, nội dung của tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước. Rồi, ở tập trước thì sau khi đám người Trần Thực bị biến thành con ngỗng thì cả đám được đưa tới huyện nha, huyện Tân Hương. Tới huyện nha rồi thì mới biết là phu phụ Tân Quyền Lệnh là một đôi tà túy chuyên ăn thịt đồng nam đồng nữ. Trong lúc bọn họ chuẩn bị ăn thịt cái đám ngỗng do tụi Trần Thực biến thành, thì Phố Lửa Sinh xuất hiện giải cứu các hợp tử biến thành ngỗng để đưa về thư viện. Nhưng mà trong lúc cứu ra thì Hắc Hoa từ đâu nó chạy nhảy ra, cắn cái con ngỗng do Trần Thực biến thành chạy trốn. Thì sau khi mà Phố Lỗi Sinh đưa các học tử thoát khỏi huyện nha rồi á, thì trong lúc này Trần Thực đã xuất hiện trở lại huyện nha và đã đánh chết hai phu phụ của huyện nha trước khi Phố Lỗi Sinh quay trở lại. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 44 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hả? Là Trần Thực? Phố Lưỡi Sinh vô cùng kinh ngạc. Thiệu Cảnh ở Tụ Tiên Lâu lúc giới thiệu Trần Thực, y lại không nhận ra tu vi của Trần Thực, chỉ cảm thấy đây là một thiếu niên bình thường, trong nhà có mấy đồng tiền thối, lại chưa từng đi học mấy ngày, cho nên muốn thông qua thư viện văn tài để lăn lộn làm tú tài. Cái loại chuyện này ở huyện thành đã quen lắm rồi, bởi vậy hắn mới có thể lấy được 10 lượng bạc từ chỗ của Trần Thực. Bây giờ thiếu niên nông thôn này đang làm cái gì vậy? Đánh chết huyện lệnh phu nhân sao? Huyện lệnh phu nhân là cái loại tà túy thứ tư, là yêu tu hấp thu nguyệt hoa mà biến thành tà túy. Có thể tu luyện giống như là tu sĩ nhân loại, có thể vận dụng được pháp thuật, là cái loại tà túy có trí tuệ. Hắn rốt cuộc là có tu vi gì vậy chứ? Ánh mắt Phó Lưỡi Sinh dừng lại trên thần kham phía sau Trần Thực, kinh ngạc không hiểu. Trong thần kham cũng không có thần thai, đây rõ ràng mới là thần kham cảnh. Làm sao có thể có được khí quyết kinh người như vậy, phát ra được lực lượng kinh người như vậy, có thể đánh ra được tiếng sấm? Vừa rồi, một tiếng sấm kia, thậm chí là có thể so với lôi phù trưởng tâm lôi, uy lực xuất phát làm cho một cao thủ như y cũng không khỏi nhấc lên cây gậy chút để phòng ngự. Đây là lực lượng mà một tu sĩ thần kham cảnh có thể phát ra sao? Hắn khẳng định không phải là thần kham cảnh, không có thần kham cảnh nào có lực lượng như vậy hết. Phố Lưỡi Sinh nhắm mắt lại, dường như là nhìn thấy được khí quyết của Trần Thực tích tụ trong cơ thể đã hình thành một cái viên cầu vô biên vô giới. Cái viên cầu này đang dọc theo cánh tay của hắn đi ra tâm phế rồi trở lại bên trong đan điền. Trong đan điền của Trần Thực giống như là một mảnh biển lửa, khí quyết hừng hực ngưng tụ hình thành cảnh quan kỳ lạ, mặt trời bên trong biển lửa. Hỏa lý chủng kim liên, có nghĩa là trồng hoa sen vàng bên trong lửa. Phố Lưỡi Sinh mở to mắt, cái loại cảm giác dị thường này liền biến mất. Hả? Kim đan? Hắn đã luyện thành kim đan? Trong lòng y khiếp sợ không hiểu, một hài tử 12 tuổi vậy mà luyện được kim đan. Chỉ là kim đan của Trần Thực rõ ràng ở trong cơ thể mà không phải giống những người khác. Kim đan của người khác thì đặt trong miệng của thần thai để ôn dưỡng, có một chút cổ quái. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, khí lực của Trần Thực mới khủng bố như vậy, có thể cận chiến với tà túy như là quyền lệnh phu nhân. Tù việc của hắn cao như vậy, tại sao còn muốn đi thi tú tài chứ? Chờ một chút, trong thần kham của hắn tại sao không có thần thai? hắn thiếu một cảnh giới. Đầu óc Phó Lưỡi Sinh một mảnh hỗn độn, không có thần thai làm sao tu thành kim đan, không có thần thai thì làm sao ôn dưỡng được kim đan? Vì sao trong đan điền lại có dị tượng biển lửa trồng sen có thể ôn dưỡng được kim đan chứ? Y đang suy tư thì đột nhiên trong huyện nha phủ viện truyền đến cái tiếng chó sủa. Trần Thực lắc mình rời khỏi. Phó Lưỡi Sinh đi vào trong hậu viện, gậy trúc trong tay của hắn bắn ra xuyên qua đầu óc của huyện lệnh phu nhân. Nhưng hắn ngay lập tức nhìn thấy thân hình thật dài của huyện lệnh phu nhân. Huyện lệnh phu nhân thân hình khổng lồ vượt qua dự tính của hắn, nhưng lại nhìn thấy trái tim tà ác này đã bị đâm xuyên qua, cánh tay thì bị bẻ gãy, cổ, bụng dưới, hậu tâm, mọi chỗ đều bị trúng kiếm, thân thể thật là dài phía sau bị kiếm khí chặt đứt thành từng chục khối, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Một phát thương của mình vừa mới bổ sung kia chỉ là điều thừa mà thôi. Cái loại vết kiếm này hẳn là dấu vết tử ngọ trảm tà kiếm lưu lại á. Phó Lưỡi Sinh xem xét vết kiếm lẩm bẩm nói: tử ngọ trảm tà kiếm có uy lực lớn như vậy sao? Tuy rằng tử ngọ trảm tà kiếm là pháp thuật mạnh nhất của thần thai cảnh, nhưng mà tới kim đan cảnh thì uy lực của cái loại kiếm khí này không bằng uy lực của kim đan. Bởi vậy tu sĩ kim đan cảnh thường thính tế lên kim đan để đối địch hơn. Nhưng mà kiếm khí chém giết quyền lệnh phu nhân hiện ra uy lực lại vượt qua uy lực kiếm khí trong nhận thức bình thường. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh tâm động phách chính là những kiếm khí này của Trần Thực mỗi một đạo đều rất là chuẩn xác, rơi vào chỗ tiếp giáp thân thể của huyện lệnh phu nhân. Kiếm khí cắt dọc theo điểm yếu nhất của cơ đốt chân cắt ra. Cái gọi là đầu bếp mổ trâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được một bước này. Phố Lưỡi Sinh nhìn sang chỗ khác, liền hết hồn hết vía. Lại thấy hậu viện huyện nha là một mảnh tanh hôi, dơ bẩn không chịu nổi. Giải sơn thì sụp xuống, vỡ thành bột mịn, phòng ốc bị thiêu một nửa. Hẳn là nỗi đan tà túy của huyện lệnh phu nhân bay qua, lưu lại lực phá hoại đáng sợ. Mà cái vách tường đối diện lại hiện ra cảnh tượng ăn mòn sụp đổ, gạch ngói như là hòa tan thành nước biếc, tản mát ra cái mùi khó ngửi. Đây hẳn là nội đan của huyện lệnh phu nhân đánh trúng vách tường tạo thành phá hư. Nếu cái loại yêu đan này đánh vào người thì hắn rùng mình. Kim đan vô biên vô giới là do tinh khí quyết thần ý ngưng tụ mà thành, hữu hình vô chất, đao chém không bị thương, triều bổ cũng không phá nổi, pháp thuật đánh không tan, bảo vật thu không được, bất cứ cái vật gì cũng có thể xuyên qua kim đan, không tổn thương được kim đan mảy may, rất khó ứng phó. Nhưng đồng thời kim đan lại có được lực lượng cực kỳ cường đại, năng lực không thể tưởng tượng nổi. Kim đan khác nhau thì có thể thi chuyển ra pháp thuật khác nhau. Kim đan của tà túy lại càng thêm khó đối phó, lực lượng lại càng tà ác. Phố Lưỡi Sinh nhìn thấy cái lực phá hoại kim đan của huyện lệnh phu nhân, liền cảm giác khó giải quyết. Nếu đổi lại là chính mình, muốn chém giết huyện lệnh phu nhân chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần kim đan này vừa ra, pháp thuật của mình sẽ bị ô nhiễm, uy lực phù lục cũng không phát huy ra được. Bảo vật cũng sẽ bị tà khí xâm nhiễm mà đánh mất uy năng. Mà Trần Thực lại ở trong đối kháng chính diện, tươi sống mà đánh chết huyện lệnh phu nhân. Trần Thực này sốt cục là lai lịch gì vậy chứ? Vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể diệt trừ được huyện lệnh phu nhân? Hả? Thi thể bên kia là... Ánh mắt của hắn lại rơi vào cái góc tường trên thi thể cảnh huyện lệnh. Trong lòng cả kinh. Hả? Cảnh huyện lệnh cũng bị hắn giết chết? Cảnh Xuân chính là quyền lệnh triều đình bổ nhiệm, tu vi thực lực tất nhiên là không phải chuyện đùa, nhưng cũng chết trong tay Trần Thực. Liên tục giết hai cao thủ kim đan, Trần Thực này thật chỉ mới 12 tuổi, nhìn vẫn còn nhỏ sao? Mục đích thi tứ tại của hắn là cái gì đấy? Nha dịch trong huyện nha đang chạy tới bên này, hắn là nghe được động tĩnh tới đây xem xét. Phố Lỗi Sinh lặng lẽ rời khỏi, khi tìm phương hướng Trần Thực rời đi. Trần Thực men theo cái tiếng kêu của Hắc Oa đi tới đại sảnh huyện nha. Nơi này có treo gương sáng trên cao, là nơi thăng đường thẩm vấn phạm nhân trong vụ án. Đi tới nơi này, hắn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác áp bách đánh úp lại, nội tâm thì sợ hãi. Cái vụ án mà mình phạm lúc trước giống như là bức tranh được triển khai, hiện lên trong đầu, rõ mồn một ở trước mắt. Trần Thực toát mồ hôi lạnh, chít một chút nữa lập tức muốn quỳ trên mặt đất cung khai, đem những tội lỗi mà bản thân mình 2 năm qua phạm phải, 1 năm 1 mười, nói ra. Quyện nha này, bố cục thật là lợi hại. Hắn đè xuống rung động trong lòng, đánh giá bố cục huyện nha. Ngoài trừ cái ghế dựa trên bàn án của huyện Thái Gia, thì còn có 2 hàng tấn tù trưởng, thượng hình trưởng và đáp trưởng. Còn có một số vũ khí giống như là tú xuân đao. Trên những thứ này đều có in phù văn dùng chu sa để miêu tả, bởi vì sử dụng quanh năm mà mang đến khí tức giết người. Ngoài cửa còn có một cái trống lớn, cũng có phù lục hội họa ở trên mặt trống. Khí tức của người đánh trống kêu oan lưu lại trong đó, mang theo cảm giác áp bách. Nhiều cái đồ vật như vậy, nhưng mà riêng lẻ xách đi thì cũng không đến mức làm cho Trần Thực sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng mà số lượng quá là nhiều, tập hợp cùng một chỗ lập tức làm cho phạm nhân trong vụ án không tự chủ được mà nhận tội cung khai. Hắc Oa dường như không bị ảnh hưởng, nó đang hướng về phía bàn thờ bên cạnh đại sảnh kêu to. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy vạn hồn phiên đang được thờ phụng trên bàn thờ, còn có nhang khói chưa dứt. Bảo vật này có cái lực hấp dẫn lớn lao đối với hắn, dường như là một món mỹ thực vô cùng ngon lành, cám dỗ hắn đến ăn hết oan hồn ở trong vạn hồn phiên. Nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trộm vạn hồn phiên. Giọng nói của Phố Lỗi Sinh truyền tới. Bàn tay Trần Thực đang đưa tới vạn hồn phiên thì chợt dừng lại, quay đầu nghi hoặc nói: Phó tiên sinh, lời ấy là ý gì? Phố Lỗi Sinh cười nói: Vạn hồn phiên là pháp bảo trấn thủ quyện Tân Hương, tụ tập oan hồn của các đời người bị chém đầu luyện chế mà thành. Từ xưa đến nay, kẻ cùng hung cực ác chết trong đông thị vô số kể, vong hồn của bọn họ đều bị thu vào trong cái lá cờ này. Bởi vậy uy lực của vạn hồn phiên cực là lớn. Chủ của một quyện khi mà nghênh địch, nếu là tới lên lá cờ này thì cường giả quá thần hay là luyện thần bình thường cũng không phải là đối thủ. Bảo vật này quan trọng như vậy, người nếu như lấy đi thì toàn bộ Tây Ngô Tăng Châu này sẽ không có chỗ cho người đặt chân. Trần Thực thu tay về, lưu luyến nhìn vạn hồn phiên một cái. Hắn cũng không phải là tham luyến uy lực của vạn hồn phiên, chỉ là trong nội tâm có một ý nghĩ bức thiết muốn có được vật đó. Nhưng mà Phố Lợi Sinh vừa nói như vậy thì hắn lập tức bỏ đi ý niệm này. Phố Lợi Sinh thấy hắn thu tay lại, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: Cảnh quyền lệnh là quyền lệnh mới nhậm chức, chưa kịp tế luyện bảo vật này. Nhưng mà trong lúc quyền lệnh đang bỏ trống thì quyền thừa là cái người trưởng quản vạn hồn phiên. Quyền thừa rất nhanh sẽ tới đây, chúng ta nhanh chóng rời khỏi, tránh cho phức tạp. Trần Thực đuổi theo hắn, hai người một chó bước nhanh rời khỏi huyện nha. Trần Thực liếc Phố Lỗi Sinh một cái, đối với cái vị tiên sinh tư thục này rất có hảo cảm. Phố Lỗi Sinh là vì tính mạng của những học tử này mà xông vào huyện nha. Hắn vòng vèo trở về, hắn lại dự định diệt trừ phu thê quyền lệnh, cũng không phải là không chịu nổi như cái lời của Hồ Phi Phỉ nói. Phó tiên sinh chỉ là tú tại, sao lại có thực lực như vậy chứ? Trong lòng Trần Thực khó hiểu. Phố Lễ Sinh thở dài: Trong một tháng liên tiếp 2 quyền lệnh mất mạng, không biết quyền lệnh kế tiếp mà triều đình bổ nhiệm có thể làm được bao lâu đây. Quyện Tân Hương thật sự là cái nơi không may của quyền lệnh à. Trần Thực suy nghĩ một chút, cái chết của 2 cái vị quyền lệnh này hình như đều có liên quan đến hắn. Triệu quyền lệnh đời trước là bởi vì Kiểu Gia rơi đài, mà nguyên nhân Kiểu Gia rơi đài là do gia gia của mình ra tay diệt trừ Triệu Tuần Phủ. cái nhiệm kỳ của cảnh quyền lệnh này lại là tự mình xử lý dứt khoát. Phó tiên sinh, triều đình quý nhiệm Tà Túy làm quyền lệnh, triều cương đã thối nát đến loại trình độ này rồi hả? Phú Lữ Sinh liếc hắn một cái. Người có thể nói ra cái lời này, tương lai cũng là thượng khách của giang hồ phiên đó, sớm muộn gì cũng bị chém đầu thôi. Tuy nói là như vậy, nhưng Nghi lại thở dài, nói: Kiều cương thối nát hả? Đâu chỉ là như vậy, đây rõ ràng là quốc sự thối nát đó. Trần Thực liếc hắn một cái, cảm thấy hắn có tiềm lực bị chém đầu chung với mình rồi. Bọn họ trở lại thư viện văn tài, chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ đang khi dễ một con ngỗng trắng lớn, bắt lấy cổ của nó, nhổ lông ngỗng của nó. Còn mấy con ngỗng trắng lớn khác thì ủ rũ đứng ở trong góc, hẳn là vừa mới bị đánh. Phỉ Phỉ, thụ giai thiệt. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, hắn cũng cùng với các học tử khác về đánh Hồ Phỉ Phỉ, đang lo lắng bị cái hồ ly tử này thanh toán. Phó Lễ Sinh đợi tới khi hồ ly tinh này đánh xong bọn họ, thì lúc này mới tới tế lên kim đan. Ánh sáng kim đan chiếu rọi, phù pháp trên người từng con ngỗng trắng bị phá, đều tự khôi phục lại bình thường. Bọn họ dù sao vẫn là nửa đại hài tử, sợ tới mức ôm nhau khóc rống. Còn có mấy người nói lời cảm tạ với Phó Lễ Sinh. Phó Lễ Sinh cười, nói: Đều là người tu hành, biến thành ngỗng thôi mà. Cái chuyện nhỏ như vậy cần gì phải khóc lớn chứ. Nói không chừng có thể còn gặp phải cái chuyện như vậy nhiều hơn nữa đó. Các học tử sắc mặt như đất. Các người cũng đừng có về nhà. Để một lát nữa quyền thừa đi tới đây, bảo nhà dịch đưa các ngươi về. Phó Lễ Sinh nói: Những hài tử ở nông thôn thì ở lại thư viện qua đêm đi. Lão sư đã cứu mạng cho các ngươi rồi, ngày mai phải kêu người nhà các ngươi đưa một chút tiền lại đây cảm tạ lão sư đó, hiểu chưa? Mọi người cuống quýt gật đầu tuân theo an bài của hắn. Quả nhiên không bao lâu, từ bên ngoài thư viện truyền đến một giọng nam tử hùng hậu, nói: Phó tiên sinh, Trịnh Thế Dân tới bái phỏng. Phó Lữ Sinh cười nói: Là quyền thừa Trịnh đại nhân sao? Hắn tiến lên nhìn đón, chỉ nghe Trịnh Thế Vân nói: Trịnh mổ vô năng, vẫn đi điều tra Tà Túy bắt cóc hài đồng, không nghĩ tới Tà Túy lại ở trước mắt của Trịnh mổ đã ăn quyền lệnh cùng với phu nhân, có thành cái bộ dáng phu thê quyền lệnh, xích một chút nữa đã hại những hài tử này rồi. May mắn có Phó tiên sinh chám tà trừ yêu, Trịnh mổ lúc này mới không có gây ra lỗi lớn. Các học tử đều an toàn chứ? Phó Lữ Sinh cười nói: Tất cả đều an toàn. Tà Tôn ăn thịt phu tê quyền lệnh, Nguyễn Trang thành cảnh quyền lệnh, chúng định sinh sôi nảy nở ở tân hương của chúng ta. Nhưng mà may mắn có Trịnh đại nhân nhìn rõ mọi việc, phát hiện dấu vết của Tà Túy, có thể diệt trừ hai tò tí này, cứu nhiều hài đồng như vậy. Toàn bộ dựa vào Trịnh đại nhân, tại hạ có công lao gì chứ? Bất quá là trợ thủ cho Trịnh đại nhân mà thôi. Trịnh Thế Vân tươi cười nói: Phó tiên sinh cào nghĩa, nếu không có Phó tiên sinh hỗ trợ, Trịnh mẫu há có thể phá được cái vụ án lớn này chứ? Trịnh mẫu nhất định bẩm lên triều đình vì tiên sinh mà thỉnh công. Phó Lễ Sinh luôn miệng nói: Không cần không cần, tại hạ tất công chưa lập, làm sao dám đoạt công lao, xấu hổ chết ta đó. Trịnh đại nhân, ngươi xem thư viện nhân tài của ta lâu năm rồi không có được tu sửa, cái bọn nhỏ đi học đều hết hồn hết vía, chỉ sợ là phòng ốc sụp đổ. Trong huyện có thể đẩy một chút hay không hả? Trịnh Thế Vân hiểu ý, lấy ra một cái túi ngân lượng nhỏ, lại gọi nha dịch đi theo mình tới đây, đem tất cả tiền bạc trên người đều lấy ra giao cho Phó Lữ Sinh, nói: Bản quan vừa mới chém giết hai tên Tà Túy kia, tới dầu vàng trên người chỉ có mấy chục lượng bạc này, Phó tiên sinh nếu mà chơi ít thì... Phó Lễ Sinh vội vàng nhận lấy bạc, cười nói: Không ít không ít. Vậy mấy cái đứa trẻ này còn phải làm phiền Trịnh đại nhân đưa về nhà của bọn họ. Trịnh Thế Vân vui mừng hớn hở lệnh cho nha dịch đi lên, nói: hùa chiên gõ trống, đem những hài tử này đưa cho về từng nhà, cần cho người toàn thành biết nghĩa cử của nhà môn chúng ta. Mọi người nói phải, mang theo những hài đồng sửng sốt này đi. Phó Lợi Sinh vui sướng trốn sang một bên đếm tiền. Hồ Phỉ Phỉ tiến tới bên cạnh Trần Thực. Trần Thực nhất thời khẩn trương. Hồ Phỉ Phỉ cười nói: Chàng gia ca ca, ta cũng không phải là cọp cái, ngươi sợ cái gì chứ? Hôm nay ngươi phải cảm kích ta nhiều hơn, nếu không có ta cùng với Phó tiên sinh thì các ngươi đã chết trong viện nha rồi. Trần Thực nhìn Phó Lỗi Sinh nhỏ giọng nói: Ta cảm thấy Phó tiên sinh không phải là người tham tiện, nghĩa cử của hắn lần này không để ý tính mạng mà đi tới cứu học tử, tham tiện chỉ là hắn ngụy trang thôi. Hồ Phỉ Phỉ cười khúc khích nói: Người bị hắn lừa rồi, hắn cứu chúng ta là thật, mà tham tiện cũng là thật. Người chưa có đi xem trong nhà của hắn, trong nhà của hắn rất là tráng lệ, so với cái thư viện văn tài này thì xa qua không biết là bao nhiêu lần. Phó Lỗi Sinh đếm tiền đi tới, thản nhiên nói: Yêu tiền cũng là nghĩa cử, lại không mâu thuẫn, quân tử yêu tiền lấy đó làm đạo, ta kiếm mỗi một văn tiền cũng không thẹn với lương tâm của ta. Hắn đưa tới một cái túi bạc nhỏ giao cho Trần Thực nói: Đây là của ngươi. Lại đưa một túi nhỏ bạc khác cho Hồ Phỉ Phỉ nói: Còn đây là của ngươi. Hết vậy, đêm nay cũng có nghĩa cử nên nhận lấy. Trần Thực không hiểu nói: Tiên sinh, đây là ý gì? Phó Lợi Sinh nói: Cầm lấy vàng cũng không tổn hại gì, đây chính là đạo lý của phu tử dạy. Trần Thực có một chút mờ mịt, thầm nghĩ: Ý tứ của mấy cái lời này không phải nói là đánh chết kẻ địch, cướp đoạt vàng bạc từ trên người của hắn thì đức hạnh cũng không bị hao tổn sao? Sao Phó tiên sinh này lại hiểu sai ý vậy chứ? Cái vị Phó tiên sinh này mặc dù có nghĩa cử, cũng có bản lĩnh và trách nhiệm, nhưng mà học vấn có một chút qua lo rồi. Trần Thực ở lại thư viện văn tài qua đêm, Hồ Phỉ Phỉ cũng ở nông thôn cho nên cũng ở lại. Hiện tại còn sớm để đi ngủ, mà hai người lại kiếm được một chút tiền, vì vậy hẹn nhau đi dạo chợ đêm. Chợ đêm huyện Tân Hương còn náo nhiệt hơn cả ba ngày. Trên đường khắp nơi đều là người, hai bên là các loại quầy hàng, các loại mỹ thực chiên, xào, nấu rán. Trần Thực, Hồ Phỉ Phỉ cùng với Hắc Oa đi một đường, ăn một đường, trong tay còn cầm theo các loại đồ ăn, thật sự là ăn không nổi nữa. Hắc Oa lập tức đứng lên hỗ trợ cầm đồ. Trần gia ca ca, ngươi không cảm thấy chó của nhà ngươi có chút kỳ quái sao? Hồ Phỉ Phỉ liếc nhìn về phía sau một cái, chỉ thấy cậu tử đi đường bằng hai chân sau, còn cao hơn so với người bình thường, đi còn vững hơn so với người bình thường, cái bộ dáng xách đồ cũng không giống chó. Trần Thực quay đầu nhìn thoáng qua, không cảm thấy có chỗ nào là không bình thường, nói: Người không phải cũng đi bằng hai chân sao? Có gì lạ? Hồ Phỉ Phỉ nghẹn họng nhìn trân chối, không nói ra lời. Sau khi đi dạo một vòng, bọn họ đều tròn vo, tập tễnh đi về phía thư viện. Trong lòng Trần Thực lại càng thêm khó hiểu, hỏi: Phỉ Phỉ, mẹ bảo hộ trong thành ở chỗ nào vậy? Sau khi vào trong thành, hắn vẫn luôn tìm kiếm mẹ bảo hộ của huyện Tân Hương, nhưng mà đi dạo lâu như vậy vẫn không tìm được mẹ bảo hộ. Hồ Phỉ Phỉ tự nhiên là mang thai 10 tháng, một tay chống eo, một tay thì xách đồ ăn, gian nan đi về phía trước, lắc đầu, nói: Huyện thành và tỉnh thành không có mẹ bảo hộ. Trần Thực không hiểu một chút nào. Không có mẹ bảo hộ, làm sao xua đuổi được tà túy? Tà túy chẳng lẽ muốn vào thành là có thể vào thành liền sao? Hồ Phỉ Phỉ nói: Tuy rằng không có mẹ bảo hộ, nhưng mà có pháp bảo trấn thủ quyện thành, dạng hồn phiên chính là cái loại pháp bảo này. Bảo vật này thủ hộ quyện thành, phàm là có tà túy tới gần thì dạng hồn phiên sẽ tự động phát ra uy lực truy sát tà túy. Dạng hồn phiên cực kỳ cổ xưa, dạng hồn phiên ở quyện Tân Hương có lịch sử hơn ngàn năm đó. Quỷ hồn bên trong cũng đã luyện tới vô cùng cường đại rồi, không có tà túy nào có thể chống lại được đâu. Dần dà tà túy bị giết nhiều thì lập tức sẽ không còn tà túy nào dám tới gần huyện thành nữa. Ồ, thì ra là vậy hả? Trần Thực bừng tỉnh đại ngộ, nói: Nhưng mà vì sao hai tà túy quyền lệnh cùng với quyền lệnh phu nhân lại tiến vào được trong huyện thành mà không chết ở dưới giàn hồn phiên vậy? Hồ Phi Phỉ bị hắn làm khó, lắc đầu, nói: Cái này thì ta cũng không biết. Tộc trưởng hồ tộc của ta cũng là tà túy, nhưng cũng đã nhiều lần vào thành rồi, và nguồn phiên cũng không có phản ứng gì. Tộc trưởng của ta có tư duy quá cao, có thể ẩn nấp khí tức. Nhưng mà cảnh quyền lệnh cũng không có bản lĩnh như là tộc trưởng, tại sao cũng có thể vào thành chứ? Trần Thực dò hỏi: Người cảm thấy cảnh quyền lệnh là bị tà túy ăn, hay là tà túy đã biến thành cảnh quyền lệnh, hay là cảnh quyền lệnh chính là tà túy? Hồ Phỉ Phỉ suy tư một lát, nói: Ta cảm thấy cảnh quyền lệnh chính là tà túy. Ta đi không nổi nữa rồi, ta đi không nổi nữa, tìm một chỗ ngồi một chút đi để cho tiêu thức ăn. Trần Thực nhìn chung quanh thấy bờ sông có hàng rào thủ hộ, lập tức cùng với nàng ngồi trên hàng rào thủ hộ. Hồ Phỉ Phỉ rất là uể oải tựa vào vai của hắn. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: Phỉ Phỉ, bây giờ trời đã tối rồi, châm cài tóc của người đâu hả? Nó thật sự là phát sáng sao? Hồ Phỉ Phỉ tinh thần tràn đầy gấp trăm lần, từ trên đầu rút châm cài tóc ra, hai tay che lại, cười nói: Nghe xem nè. Trần Thực tiến đến trước mặt kinh ngạc nói: Hả? Thật sự phát sáng nè. Hồ Phỉ Phỉ dường dường đắc ý, cắn cái châm cài tóc, hai tay búi tóc, rồi một tay che tóc, một tay cài châm, cười nói: Trong cái châm cài tóc này của ta có khắc phù lục, ban ngày hấp thu ánh mặt trời, ban đêm sẽ tỏa ra lấp lánh. Chàng gia ca ca, ngươi có chuyện gì thú vị không, nói nghe một chút đi. Trần Thực nói với nàng cái chuyện lý thú của mình trong núi, mỗi lần đều chọc cho hồ ly tử cười khanh khách không ngừng, kêu lên: Không nghe nữa, không nghe ngươi nói nữa, ta cười tới nỗi đau bụng luôn rồi nè, ngươi xoa bụng ta một chút đi. Trần Thực giúp nàng xoa xoa bụng, quả nhiên là có vài tiếng cười đã làm ấm bụng, cái cơn no đã chạy mất, cũng không còn đau nữa. Hai người nghỉ ngơi thật lâu, lúc này mới đứng lên trở về thư viện. Phó Lễ Sinh đang chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ trở về, nói: Ta phải về nhà nghỉ ngơi, hai người các ngươi ở lại trong học viện chấp nhận một đêm đi. Chân thật, chân thần tìm hàng cần phải còn là một thân đồng tử, nguyên dương chưa có bị tiết ra. Người nhớ kỹ, nhớ kỹ đó. Hắn ý vị thâm trường, nghiêm nghị, cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa lời này của Phó Lữ Sinh. Phó Lữ Sinh rời khỏi, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi quét dọn một phen, dọn dẹp cái chỗ để đi ngủ. Dù sao nơi này cũng là cái học viện, là chỗ để học tử lên lớp nghe giảng, không có giường, chỉ có thể nằm dưới đất. Trần Thực lấy chăn điệm từ trong xe gỗ tới, chưa cho Hồ Phỉ Phỉ một nửa, mình giữ lại một nửa. Hai người chúc nhau ngủ ngon, đều tự chưa vào trong chăn. Cậu tử thì canh giữ ở bên ngoài, chỉ nghe cái tiếng dế kêu, nhưng mà trừ tiếng dế kêu ra thì không còn âm thanh nào khác nữa. Chợ đêm ồn ào của huyện thành dường như là cách bọn họ càng ngày càng xa. Hồ Phỉ Phỉ từ trong chăn bò ra, cười nói: Không ngủ được. Chàng gia ca ca, ngươi nói chuyện trong núi đi, ta đi theo tỷ muội hồ tộc tu hành, rất ít khi vào trong núi. Trần Thực ngồi dậy kể cho nàng nghe các loại chuyện xưa trong núi Càn Dương, những quy củ kỳ quái trong núi. Linh Thủ Sơn, Đại Xà Huyền Sơn, Trang Bà Bà 6.000 tuổi, cùng với rất là nhiều tiểu oa oa nhân sâm bướng bỉnh. Hồ Phỉ Phỉ kéo cái chăn sang bên cạnh hắn, chui vào trong chăn, nghiêng người nghe hắn nói chuyện, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối. Chàng gia ca ca, sau khi thi xong ngươi muốn làm gì? Hồ Mỹ Tử dò hỏi. Làm cái gì là sao? Trần Thực có một chút mờ mịt. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mục đích bản thân mình ngay từ đầu khảo học đã trở thành cử nhân, rồi hồi hương làm lão gia, ước hiếp hương dân, để cho Gia Gia an hưởng tuổi già. Nhưng mà bây giờ Gia Gia đã đi âm phủ, không biết là khi nào mới có thể trở về. Hôm nay hắn đi thi dường như đã trở thành một cái tâm nguyện muốn hoàn thành. Ta thi xong còn muốn về quê làm lão gia để có thể danh chính ngôn thuận ước hiếp hương dân. Trần Thực nói. Vậy còn ngươi? Hồ Phí Phỉ hai tay đặt ở trước ngực, nắm lấy cái mép chăn, ánh mắt sáng lấp lánh cười nói. Mục đích khảo học của ta chính là tìm một thư sinh thuận mắt cùng với hắn phát triển một đoạn tình yêu nhân hộ xúc động lòng người. Trần Thực hỏi. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Vẫn chưa tìm được. Hồ Phí Phỉ có một chút cô đơn nói. Thư viện chúng ta đều là tiểu hài tử, còn chưa khôn mùi sữa, không ai có thể lọt vào pháp nhãn của cô nương ta. Đợi cho tới khi ta thi đậu tú tài cử nhân, nhất định sẽ có thư sinh tốt hơn. Bọn họ nói về tương lai. Trong lúc bất tri bất giác, âm thanh của Hồ Phỉ Phỉ càng ngày càng thấp, chậm rãi ngủ thiếp đi. Trần Thực thấy vậy cũng rút vào trong chăn, chỉ trong chốc lát lập tức tiến vào trong mộng đẹp. Cái ngày thi quyện cuối cùng cũng đã tới. Địa điểm thi huyện lần này chính là văn miếu trong huyện thành, nơi thờ phụng phu tử. Nơi này dựa vào tường bị chia ra làm từng gian một. Toàn bộ học tử tư thục trong trấn, trên thôn, trên toàn huyện Tân Hương, toàn bộ chạy tới văn miếu. Chỉ riêng trong huyện thành đó có hơn 100 người, trong trấn lại càng nhiều hơn, tới mấy trăm người. Thậm chí lại còn có lão hán tóc bạc phơ cũng tới văn miếu tham gia dự thi. Cái trận thứ nhất chính là thi văn. Trần Thực cùng với các học tử thư viện văn tài bị phân tán ra, tiến vào các gian ngăn cách khác nhau. Đợi tới khi mỗi người ngồi xuống rồi, thì lúc này mới phân phát bút mực giấy nghiêng, miễn cho bọn họ gian lận. Quan chủ khảo chính là Điền Hoài Nghĩa, theo như lời của Phó Lợi Sinh nói, chính là một quan viên thanh niên ăn nói thận trọng, trước tế phu tử, sau tế văn xương, sau đó là tuyên bố chính thức bắt đầu thi. Đề thi hôm nay là luận Tần Tử có giết, con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì nói lời phải. Điền Quầy Nghĩa tuyên bố xong đề thi, âm thanh âm trầm chấn động nói. Trên trường thi cấm nghị luận, cấm bắt chuyện, cấm kèm theo sao chép nhỏ, tế minh kính cha bút thu. Chị thầy có hai giám khảo hợp lực nâng lên một cái mặt gương sáng thật là lớn, cao tới hơn một người. Trước gương là có một cái nén nhang đi qua trước mỗi một gian phòng. Nén nhang kia thiêu đốt, cái mùi thơm bay về phía gương sáng. Cái gương này dường như là có linh, hấp thu khói nhang, tạo mắt ra hào quang màu cam quýt, rất là nhu hòa. Đột nhiên, hai giám khảo dừng lại, ném cái ánh mắt về phía nha dịch bên cạnh. Hai nha dịch lập tức tiến lên, đi tới cái gian phòng kia. Học tử trong gian phòng hoảng sợ không hiểu, thét chói tai một tiếng, nhưng mà vẫn không tự chủ được mà vung bút như gió, không ngừng viết. Hai nha dịch cười lạnh, một tay kéo cái mũ đen của học tử kia xuống. Chỉ thấy trên đầu học tử kia có một con chuột lông trắng, cao 3-4 tấc, ngồi ở chỗ đó. Đang cầm trong tay là một cây bút lông tinh tế, trước mặt là có một cái bảng vẽ trống không, trên bảng có giấy. Con chuột lông trắng này tập trung tinh thần, đang múa bút thành văn, liều lót. Cái thứ viết trên đó chính là giải nghĩa của đề thi. Nó viết cái gì thì học tử lập tức viết theo cái đó. Cái con chuột lông trắng thấy bị người ta phát hiện, vội vàng bỏ bút lông xuống lập tức nhảy đi. Nhưng làm sao còn kịp, nó đã bị nha dịch bên trái bắt được. Một nha dịch khác đưa học tử kia đi đến trước mặt của quan chủ khảo Điền Hoài Nghĩa. Điền Hoài Nghĩa liếc cái con chuột lông trắng một cái, cười lạnh, nói. Thì ra là chi thử hả? Dám can đảm gian lận ở chỗ của ta, thật to gan thiệt. Kéo xuống, thưởng cho hắn 20 đại bản. Các đại nha dịch kéo học tử kia đi xuống. Hai giám khảo kia vẫn là nâng gương lên, tiếp tục chiếu sáng. Trần Thực ngồi ở trong phòng, hưng phấn không hiểu. Con người sắp chết thì nói lời phải. Cái đề thi này Chu Tú Tài đã giảng qua không chỉ là một lần, một đề khi khiến ta thuận buồm xuôi gió rồi. Hắn hạ bút như có thần, rất nhanh đã viết xong 200 chữ đại luận. Sau đó là viết tên của mình lên, rồi lại ghi tên thư viện của mình. Sau đó xấy khô mực, lập tức đứng dậy nộp bài. Lúc này, những học tử khác còn đang vùi đầu viết. Có người thì đang đau khổ suy tư làm sao để động bút. Vẫn còn chưa có nộp bài thi. Điền Hoài Nghĩa thấy hắn nộp bài thi đầu tiên, kinh ngạc không hiểu. Mang bài thi tới, nhìn lướt qua học viện, cười, nói. Là thi viện dân tài của ân sư ta. Ân sư nghiên cứu học vấn, xem ra đã có cao độ rồi. Các giám khảo khác khen tặng, nói. Danh sư sức cao độ. Nếu không năm đó hắn có thể dạy ra được một người tài quá hơn người như Điền Đại Nhân vậy chứ. Điền Hoài Nghĩa đọc tiếp, cái nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc. Đột nhiên khép lại bài thi, hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh. Môn hạ của ân sư sứ ra phản tặc rồi sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Không được, ta phải đi gặp ân sư một lần. Tư sự trọng đại, nếu là chém đầu, nói không chừng chỉ liên lụy đến ân sư cùng với ta nữa. Trần Thực đi ra khỏi văn miếu. Phó Lữ Sinh thì đang ở bên ngoài chợ, nhìn thấy Trần Thực đi ra, không khỏi kinh ngạc vạn phần, vội vàng nghênh đón. Trần Thực, sao ra nhanh vậy? Thì sao rồi? Trần Thực không khỏi đắc ý, cười, nói. Ta đọc thuộc kinh điển của Phu Tử, lần này thi quyển hạ bút thành văn. Phó Lữ Sinh đang muốn hỏi hắn viết cái gì, thì đột nhiên có một đạo hào quang đỏ tươi từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống, rơi thẳng vào trong văn miếu. Trong không khí truyền đến cái vị hương xông vào trong mũi. Hả? Thằng Hạng? Là thằng Hạng? Phó Lữ Sinh ngơ ngác nhìn cái đạo hào quang này, đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong văn miếu cũng truyền đến vài tiếng kinh hô, rất là nhiều giám khảo cũng bị hào quang kinh động, nhào nhào nói. Chân thần tìm hạng? Là học tử nào đạt được chân thần tìm hạng vậy chứ? Nghe âm thanh này, hiển nhiên thần hạng lần này cực kỳ khó lường. Trong lòng Trần Thực cũng đập thình thịch, nhìn chăm chú vào cái đạo hào quang thẳng tắp kia. Mùi thơm trên không trung càng ngày càng nồng đậm, ngửi thấy khiến cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Thần hạng, tên đầy đủ là chân thần tìm hạng. Tu sĩ thần kham cảnh, sau khi tu thành thần kham sẽ được cử hành đại điển tế thiên. Chân thần thiên ngoại hưởng thụ nhan khói chi khí, sẽ hạ xuống hạo quang ban cho thần thai. Thần thai nhập vào trong thần kham, tu sĩ lập tức chính thức bước vào trong thần thai cảnh, sẽ chuyển kích cảnh giới tiếp theo, có khả năng cô động được kim đan. Bất quá thần hạng đều là sau khi tế tự huyện thí mới xuất hiện. Đang ở trong đại khảo, trống rỗng xuất hiện thần hạng là vô cùng hiếm thấy. Không cần đại tế, trống rỗng thần hạng thường thường là người có thiên tư và vận may hơn người à. Phố Lễ Sinh lẩm bẩm nói. Cái người này rốt cục là ai vậy chứ? Hắn vừa mới nói đến đây thì đột nhiên có người vội vàng đi tới, cúi người nói. Phó tiên sinh, Điền đại nhân cho mời. Phố Lễ Sinh nghe vậy vội vàng đuổi theo người nọ, từ cửa sâu văn miếu tiến vào trong miếu. Điền Hoài Nghĩa đã ở cửa sâu chờ, vừa gặp mặt bất chấp hàn huyên vội vàng nói. Ân sư, thư viện nhân tài đã xảy ra đại sự rồi, phản tặc vị thiên tài đi xuất hiện tại thư viện dân tài. Phố Lữ Sinh vừa mừng vừa sợ vội vàng hỏi. Điền Hoài Nghĩa nói, chân thần tìm hàng cũng là học tử thư viện dân tài tên là Trầm Vũ Sinh. Cái người này bên trong dân thí đã đều được chân thần chiếu cố ban cho thần thai, bây giờ còn không biết là phẩm gia gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhị phẩm. Đây là thiên tài, chúc mừng ân sư. còn về phần phản tật thì hắn lấy bài thi của Trần Thực ra giao cho Phó Lợi Sinh, mời ân sư xem qua. Phó Lợi Sinh nhìn lướt qua, sắc mặt vàng như đất. Này là muốn tiễn ta đi vào Vạn Hồn Phiên đi dạo đấy mà. Điền Hoài Nghĩa vội vàng nói, ân sư làm sao bây giờ? Phó Lợi Sinh cắn chặt răng nói, ta sẽ thay hắn viết một phần, dù lần thế nào cũng không thể liên lụy đến thư viện được. Điền Hoài Nghĩa do dự một chút nói, ân sư viết thay cho hắn, hắn tất sẽ trúng tú tài, mà nếu là trúng tú tài sẽ được thi cử vào mùa thu, tới tỉnh thành thi cử không phải là càng ầm ĩ hơn sao? Phó Lợi Sinh nhanh chóng lấy ra giấy bút mực nghiêng nói, đợi sau khi hắn trúng tú tài, ta lập tức đá hắn ra khỏi thư viện văn tài, đợi tới cái thời điểm hắn thi cử, vô luận hắn gây ra bao nhiêu tài quả thì cũng sẽ không có liên quan gì tới thư viện văn tài của ta. Điền Hoài Nghĩa hạ giọng quát, ân sư đây là gian lận. Gian lận cũng tốt hơn là đi dạo trong Vạn Hồn Phiên, nhưng bài thi của hắn nộp lên nói không chừng còn liên lụy đến người đó. Đã kết thúc tập 44 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 45 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.